Nghịch ngợm cổ phi, chương 269, lộ từ từ chi tìm kiếm một. Góc truyện audio.com. Hôm đó hắn truy kích đám đảo binh của Diêu Quang quốc, men theo dấu chân đám đảo binh này tìm được một căn cứ bí mật được thiết lập của nước Diêu Quang. Căn cứ bí mật kia so với đám người của hắn giống như muốn nhiều không ý, tấn mang binh đến mật thất thật lớn kia, hăng hái tấn công, mới vừa rồi đem cái trụ sở kia hoàn toàn phá hủy. Khi muốn thu binh, ba tên dẫn đường trên sa mạc lại bỗng nhiên hướng hắn báo cáo nói, trong sa mạc có một ngọn bão cắt đang thổi ập đến, phải chạy nhanh tìm một chỗ tránh gió, bằng không tất cả mọi người nơi này cũng bị bão cắt chôn tươi sống ở chỗ này. Phượng Thiên Vũ nhớ tới đám người vẫn còn đóng quân và Long Phù Nguyệt, không ngừng lo lắng bất an. Lúc này nhân mã của hắn cách đại quân doanh có hơn 100 dặm, muốn chạy về nơi đó để thông báo, đó là tuyệt đối không đủ thời gian. Hắn là binh mã đại nguyên soái, không thể vứt bỏ hơn 10 vạn đại quân không để ý, lúc cần thiết nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn cắn răng một cái, chỉ phải trước tiên mang theo binh mã dựa theo phương hướng của người dẫn đường, một đường chạy như điên, đi vào một cái thành hoang. Sau khi dàn xếp binh lính ổn định, hắn rốt cuộc không an tâm bỏ lại Long Phù Nguyệt và đám người còn lại tại đại doanh, cầm một phần bản đồ, không để ý các thủ hạ tướng sĩ ngăn trở, vọt ra, bắt đầu hướng về quân doanh chạy đi. Đáng tiếc hắn vẫn chưa đến được chỗ đóng quân, cơn bão cắt đã tràn tới. Mang theo tất cả các lực lượng phá hủy hết tất cả. May mắn hắn dừng lại trú chân trong một hốc đá, hắn lại có một thân tuyệt tục võ công hơn người, hắn ôm thật chặt một tảng đá lớn không buông tay, mới không bị thổi lên bầu trời. Nhưng lạc đà mà hắn cưỡi đã bị gió lốc cuốn đi. Thật vất vả chờ gió thổi nhỏ một chút chút, hắn liền theo sau ngọn bão cắt lần dò tìm đến quân doanh. Đến nơi đóng quân, đã thấy nơi đó hoàn toàn hoang vu, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Trận cuồng phong cắt này làm cho địa hình trong sa mạc lại biến dạng một lần nữa. Gần như không nhìn ra nơi này có đại quân đóng binh. Nhưng nếu những người kia bị chôn ở chỗ này, như thế nào cũng nên có chút dấu vết có thể tìm ra. Hắn gần như tại nguyên chỗ đào sâu ba thước cũng không tìm được nửa bóng dáng của một ai, hơn nữa nhìn thấy một dấu vết giống như là nhổ chạy đi rồi. Không tìm được người, trong lòng hắn thoáng thả lỏng tâm một chút. Dự đoán được có thể là những người này tìm được chỗ trốn tránh gió cắt rồi. Muốn theo dấu vết tìm kiếm, nhưng cố tình trận lốc bão này đem tất cả dấu vết của nhân mã lưu lại đều đã vùi lấp, làm cho hắn muốn đuổi theo tung tích cũng không còn nơi để truy. Cách chương.